Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Thu Bảo La Võ Thần. Mấy người lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy nhìn về phía trong sân hải đốn mắt thần đô thay đổi. Võ giả cao giai nhất cấp, trời không biết mình lúc nào mới có thể đạt tới. Cầm võ thần kiếm bọn họ cũng chỉ là giả võ thần thôi, khoảng cách chân chính võ thần còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Gặp quỷ, thật sự gặp quỷ. Bảo La tự lẩm bẩm, nhìn thần sắc của hắn ngược lại thật sự là giống gặp quỷ giống như. Hải đốn hít sâu một hơi, thị thần. Võ thần kiếm danh tự thật không có khởi thác loại này kiếm, hoàn toàn chính xác chỉ có võ thần mới có thể vung toàn bộ nó lực lượng, chỉ còn giống như kém một chút chuôi kiếm này bởi vì rót vào quá nhiều đấu khí kiếm thể đã bắt đầu vỡ tan, cũng may thứ này là từ ký ức kim loại luyện chế mà thành. Chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục. Là trên chiến trường làm sao có thời giờ để nó khôi phục. Xem ra võ thần kiếm còn cần cải tiến một chút, chí ít mình sử dụng nhất định phải cải tiến cần thêm rộng thêm dày để nó có thể tiếp nhận càng nhiều đấu khí. Dù cho dạng này đối với thực lực mình đề cao cũng có hạn. Muốn để cho mình đấu khí biến thành tử sắc thần chi lực cần đấu khí thực sự nhiều lắm, dù cho thân là võ thần hải bỗng nhiên cũng có chút không chịu nổi cứ như vậy tiêu hao. Hải đốn trong lòng tính toán kết quả là chỉ có thể sử dụng 3 đến 5 lần cường lực đấu khí chạm. Nếu như chỉ kèm theo tại vũ khí bên trên ngược lại có thể kiên trì 1 giờ. Thời gian vẫn là quá ngắn, nếu như chỉ sử dụng thần đấu khí lấy hải đốn loại này yếu ớt võ thần. Cũng có thể kiên trì 10 giờ trở lên, thậm chí càng dài, trên chiến trường chiến đấu tiếp tục tính là phi thường trọng yếu, nếu như cùng giai võ thần tranh đấu sử dụng võ thần kiếm ngược lại phi thường chiếm tiện nghi. Hải đốn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bảo La có chút cà lăm mà hỏi. Là thần truyền thuyết, tự nhiên hắn là nghe nói qua, lại không nghĩ rằng trước mắt liền đứng đấy một vị thị thần, nhưng hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, đầu lại nói không lên là chỗ nào không đúng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hải đốn đã khôi phục lại, cười tủm tỉm nói. Cái này, là hắn. Bảo La dùng khóe mắt liếc qua quét mắt cách đó không xa Phí Liệt cách hỏi. Hải đốn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi cũng không phải tùy tùng của hắn, một nho nhỏ ma đạo sĩ đáng giá ngươi đi theo. Cái này giống như đáng giá, xác thực đáng giá. Bảo La đầu to trên dưới run run. Nhìn không giống là gật đầu, trái ngược với đang run rẩy. Hải đốn, chúng ta quan hệ luôn luôn không tệ, ngươi nhìn có thể hay không giúp ta nói một chút? Bảo La biết loại chuyện này hải đốn là sẽ không nói cho mình, đó là người ta Phí Liệt cách đại nhân chỉ điểm, không có trải qua bản thân hắn đồng ý, dù cho hải đốn là võ thần cũng không có quyền nói cho người khác biết. Chúng ta quan hệ không tệ. Ta tại sao phải giúp ngươi nói? Hải đốn mỗi một cây lông tơ đều ở cười, đem Bảo La ngoặt vào tới. Này dạng mình liền không cô đơn. Một vị võ thần trở thành ma đạo sĩ tùy tùng nói ra tóm lại không dễ nghe. Bắt đầu hắn bởi vì thiếu Ngô Thiên Đại Đế ân tình mới đáp ứng, cho nên mới yêu cầu Phí Liệt cách chớ nói ra ngoài, hiện tại xem ra ngược lại cái lựa chọn tốt. Được. Bảo La sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng nhìn thoáng qua hải đốn, rốt cục hạ quyết tâm. Chậm rãi bước đi hướng Phí Liệt cách. Ngài là Phí Liệt cách đại nhân, ta là Bảo La bối lỗ kỳ. Ngài tốt. Phí Liệt cách giật nảy mình, vị này võ thần mình làm gì? Phí Liệt cách đại nhân, ta hy vọng có thể trở thành ngài tùy tùng, đạt được ngài chỉ điểm, liền như cái kia dạng. Bảo La chỉ vào hải đốn nói. Phí Liệt cách không biết làm sao nhìn xem Bảo La, lại một vị võ thần muốn đi theo mình. Cho đến bây giờ hắn chưa biết rõ ràng hải đốn tại sao muốn trở thành mình tùy tùng, làm sao từ chạy đến một cự lực võ thần. Hôm nay chạy tới 14 vị võ thánh, đều đế quốc võ thánh bên trong người nổi bật, trong đó kém nhất cũng cấp 3 võ thánh, thậm chí còn có 4 vị cấp 5 võ thánh, chớ nhìn bọn họ là cấp 5 võ thánh cùng võ thần chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này đối bọn hắn thật sự mà nói quá khó. Khăn khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước qua đạo này bình cảnh. Thật sự mở rộng tầm mắt, chẳng những đồng thời thấy được 5 vị tân tiến giai võ thần, hơn nữa còn thấy được trong truyền thuyết thị thần, trong đó chưa nghe nói qua người của thị thần ngược lại chiếm một nửa. Nghe người bên cạnh sau khi giải thích mới biết được đoàn kia tử sắc đại biểu cho cái gì, kinh ngạc đã đủ nhiều. Cự lực võ thần Bảo La còn muốn xía vào hướng vị này làm bọn hắn vô cùng hiếu kỳ ma pháp sư đưa ra đi theo thỉnh cầu. Nhìn cái gì, nhìn phí liệt, cách đại nhân cũng các ngươi có thể nhìn sao? Trên mặt Bảo La đã sớm nhịn không được rồi, nhưng lại muốn cho phí liệt cách lưu lại một cái ấn tượng tốt, chỉ có thể cố nén. Hiện tại những võ thánh này thế mà tượng nhìn quái vật nhìn mình, hắn thực sự nhịn không được quát lớn bọn họ: Bảo La tiền bối, vì cái gì đây? Cùng Bảo La quen biết võ thánh hỏi: vì cái gì? Tại phí liệt cách đại nhân chỉ điểm bọn họ 5 cái có thể tiến giai thành võ thần, tại phí liệt cách đại nhân chỉ điểm Hải Đốn có thể lần nữa tiến giai, như thế vẫn chưa đủ. Cái gì? Xoát xoát xoát, mọi ánh mắt đều tụ tập đến trên thân phí liệt cách. Những võ thánh này là sẽ không hoài nghi Bảo La lại có loại chuyện này. 14 vị võ thánh trừng mắt giống như là con sói đói con mắt, nhìn dường như con cừu nhỏ phí liệt cách: đều đến đằng sau xếp hàng đi. Bảo La lập tức nói tiếp, lấy xoay người lại đối với phí liệt cách lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười: phí liệt cách đại nhân, ngài có thể tiếp nhận thỉnh cầu của ta. Xin ngài cần phải tiếp nhận ta. Phí liệt cách đại nhân, ta hiểu rất rõ Bảo La hắn là cái người chính trực, mặc dù có chút xúc động lại đáng tin cậy, ta cho rằng ngài hẳn là tiếp nhận hắn một tấm chân tình. Hải Đốn tức thời đi tới đối với còn đang ngốc phí liệt cách nói: a tốt. Phí liệt cách không biết mình nói thứ gì, dù sao khi hắn hiểu được thời điểm trong tay nhiều Bảo La võ thần huy chương tùy tùng, bên trong lại nhiều thêm một vị võ thần. Về phần cái khác võ thánh tại Hải Đốn theo đề nghị, tạm thời trước để ở một bên, một vị ma pháp sư tùy tùng không cần quá nhiều, có 8 đến 10 vị cũng đã là cực hạn. Đương nhiên phí liệt cách tình huống có chút khác biệt, hắn sẽ không thật đi tiếp thu tùy tùng khiêu chiến. Trên thực tế khiêu chiến hắn cũng sẽ không đối với những võ thánh này nhóm có gợi mở, lại càng không cần phải nói hai vị võ thần. Ngô Lễ đem 14 vị võ thánh an bài xuống, Bảo La theo thật sát sau lưng phí liệt cách, tùy thời chờ đợi phí liệt cách chỉ điểm tiến giai chuyện. Nhưng không so bình thường, rất khó nói phí liệt cách câu nào sẽ cho mình gợi mở, từ đó để cho mình tiến giai vị thị thần. Đám người tiến vào nhỏ phòng khách, Mễ Lạp cùng Ngô Lễ là cố nén cười đi tại cuối cùng. Lấy Hải Đốn trí tuệ võ thần kiếm tới tay, trong nháy mắt đã hiểu rõ hơn phân nửa đưa vào đấu khí sau chí ít minh bạch 9 thành, căn bản không cần bọn họ giải thích. Bảo La tiên sinh, ngài thật rất muốn trở thành là thị thần. Phí liệt cách hỏi, trong lòng chính tính toán khi Bảo La biết chân tướng thời điểm có thể hay không đánh nằm bẹp mình, dừng lại lại tính toán một chút mình ma pháp thuẫn năng lực phòng ngự tính thế nào, cũng không có khả năng trải qua được Bảo La một kiếm, việc này đúng là treo. Đương nhiên hy vọng phí liệt cách đại nhân thành toàn để cho ta đi theo tại ngài, khoảng dù là tiêu tốn mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Bảo La nói tự nhiên là lời khách khí, Hải Đốn tuyệt đối không có khả năng tại bên người phí liệt cách mấy chục năm. Phí liệt cách mới bao nhiêu lớn, nói rõ loại này chỉ điểm cần thời gian không hề dài, bởi vậy trong lòng Bảo La càng thêm vội vàng. Tốt, chỉ điểm ngài là không có vấn đề, là chỉ điểm về sau ngài tốt nhất đừng hối hận, cũng không cần oán hận ta. Phí liệt cách nói, làm sao có thể, ta cảm kích ngài còn tới không vội đâu, không có khả năng oán hận ngài. Bảo La vừa nói một bên liếc mắt Hải Đốn, hắn cảm giác sự tình hôm nay có chút không ổn, mặc dù tận mắt thấy Hải Đốn kiếm bản rộng bên trên Tử Quang, đồng thời cũng cảm giác được trên thân kiếm truyền tới trận trận cảm giác áp bách, nhưng nghe Phí Liệt cách làm sao đều cảm giác giống bị mắc lừa. Tốt, hiện tại ta liền chỉ điểm ngài tốt. Phí Liệt cách bất đắc dĩ nói, dù sao loại chuyện này sớm tôi muốn mặc giúp vẫn là sớm bảo Bảo La biết đến tương đối tốt. Bảo La cùng 14 là võ thánh đều muốn theo mình cùng đi Hải Lan Cha Cổ Thành tham gia luận võ đại hội Ngô Thiên Đại Đế, vì đế quốc một loại nào đó chiến lược bên trên cần hy vọng Phí Liệt cách tận khả năng lấy được thành tích tốt, mặc dù đối với cường giả chi chiến không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng hắn thỉnh cầu cự lực võ thần Bảo La vì nước xuất chiến, bởi vậy có thể phán đoán hắn vẫn là rất để ý. Về phần bộ đội đối chiến yêu cầu thành tích tốt là tất nhiên, cả 3000 hắc khải quân coi như đều cấp thấp nhất võ sĩ, muốn đánh thua cũng khó khăn, làm sao có thể không có thành tích tốt. Mễ Lạp tiên sinh, xin đem kiếm của ngươi cho Bảo La. Phí Liệt cách nói, Mễ Lạp ngay lập tức đem kiếm đưa cho Bảo La, lui lại một bước cúi đầu cố nén cười. Hải Đốn chính là lợi hại, tùy tiện mấy câu liền lừa gạt đến cái võ thần. Kiếm này, ký ức kim loại, võ thần chính là kiến thức rộng rãi, kiếm vừa đến tay hắn đã biết kiếm tài liệu, quả thực lấy làm kinh hãi. Theo hắn biết toàn bộ Đông Đại Lục đều không có một thanh dùng ký ức kim loại luyện chế kiếm vậy. Cần bao lớn khoáng thạch mới có thể đề luyện ra đầy đủ vật liệu. Bảo La tiên sinh mời hướng trong kiếm thua nhập thần đấu khí. Phí Liệt cách tiếp tục nói. A, muốn thi trường học một chút thực lực của ta. Không có vấn đề. Bảo La nói, đem một cỗ thần đấu khí rót vào chuôi kiếm, thực lực của hắn quả nhiên. Tại Hải Đốn phía trên đấu khí cũng càng thêm thâm hậu, võ thần kiếm trong nháy mắt bị thần đấu khí nhóm lửa kim quang lóa mắt đem Bảo La bao ở trong đó. A, Bảo La lập tức liền cảm giác không được bình thường, bình thường hướng trong kiếm rót vào ngang nhau lượng đấu khí tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy, cho dù là toàn lực hành động cũng chưa chắc so hiện tại hiệu quả tốt. Kiếm này có vấn đề, mà lại hắn còn hiện làm đấu khí thông qua kiếm ngạc thời điểm có một cỗ khác nguyên tố gia nhập trong đó mới gây nên dạng này biến hóa. Bảo La tiên sinh, xin ngài toàn lực hướng trong kiếm rót vào đấu khí. Phí Liệt cách nói, tốt, ta xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong bắt đầu toàn lực hành động, đấu khí của hắn muốn so Hải Đốn mạnh rất nhiều. Hải Đốn là toàn lực hành động sau mới có nhàn nhạt tử sắc quang đoàn, mà quả dứa chỉ dùng 8 phần lực thân, kiếm đã toàn thân biến tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.